Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1086, Long Cốt Hoang Nguyên. Đinh, chúc mừng Khinh Cuồng Lưu Tô hoàn thành 100 cái ánh sáng nhiệm vụ. Thu hoạch được truyền tống tư cách, có hay không lầm, hiện tại thì hoàn thành, lão tử mới hoàn thành 30 đâu. Tổ sư hắn bản bản, ta cũng chỉ hoàn thành 30 mấy cái. Khinh Cuồng Lưu Tô sao có thể nhanh như vậy a? Một đám người chơi đều không còn gì để nói. Tô Dương mang theo Cửu Vĩ tiến vào truyền tống môn. Quang ảnh lóe lên, hai người xuất hiện tại Long Cốt Hoang Nguyên phía trên. Nơi này là một chỗ diện tích cực kỳ rộng lớn đồng bằng. Khắp nơi đều là khô héo cỏ dại. Tại trên cánh đồng hoang có từng tòa núi đá, mỗi tòa núi đá đều là một cái phó bản, tiểu thạch núi là nhỏ phó bản, tảng đá lớn núi là đại hình đoàn đội phó bản, ánh sáng cùng hắc ám hệ liệt phó bản bối cảnh thiết lập vô cùng to lớn. Hắc ám giáo phái tập hợp cùng tín đồ niệm lực phục sinh hắc ám chi thần. Quang minh giáo đình liều mạc ngăn cản. Hai phái tại cổ đại văn minh di tích trước mặt tranh đấu không ngừng. Thế mà ngay lúc này, bởi vì song phương lực lượng bắn tung tóe, dẫn đến cổ đại văn minh di tích phong ấn bị phá hư. Một cái tên là Linh Hồn Chi Chủ, tà ác linh hồn đột nhiên xuất hiện, đem nơi này một mực chiếm cứ. Linh Hồn Chi Chủ tinh thần lực lượng vô cùng rất cường đại. Chẳng những sử dụng triệu hoán thuật cưỡng ép triệu hồi ra ở chỗ này chết đi cổ đại tướng sĩ vì nó bán mạng, còn dùng tinh thần khống chế đem đại bộ phận hắc ám giáo đồ cùng quang minh giáo đình kỵ sĩ nô dịch. Điều động, linh hồn chi chủ một mực tại cổ đại văn minh di tích trên không bay múa. Thấy cái gì thì giết cái gì, có rất ít người có thể sống sót. Hoa Hạ chiến khu doanh địa. Tình huống như thế nào a? Tô Dương buông xuống tại một mảnh nhà trệt trong khu vực. Tiểu địa đồ phía trên biểu hiện phiến khu vực này gọi là Hoa Hạ chiến khu doanh địa. Thuộc về khu vực an toàn, có thể dùng đến tiếp tế dược thủy sửa chữa trang bị. Sẽ không phải còn có nó chiến khu doanh địa a? Tô Dương không khỏi nghĩ như vậy, sau đó liền đến hào hứng, nếu thật là như thế tôi nói. Thế giới kia tính chất tranh đoạt chiến liền muốn theo giờ khắc này bắt đầu. Long Cốt Hoang Nguyên phía trên khắp nơi đều là theo cấp 100 đến cấp 200 không giống nhau quái vật. Những cái kia đều là bị linh hồn chi chủ nô dịch chiến sĩ. Sớm đã mất lý trí, chỉ còn lại giết hại bản năng. Tô Dương vẫn chưa đi phản ứng những cái kia tiểu thạch núi phó bản. Mà chính là mang theo Cửu Vĩ ngồi cưỡi tọa kỵ hướng về phía trước phi nhanh. Hướng về Long Cốt Hoang Nguyên khu vực trung tâm nhất tiến đến. Hắn muốn tìm tòi hư thực nhìn xem cái này Long Cốt Hoang Nguyên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Long Cốt Hoang Nguyên khu vực trung tâm là viễn cổ di tích tồn tại chi địa. Nơi này tồn tại rất nhiều kiến trúc cổ xưa. Kiến trúc sớm đã tàn phá. Rất nhiều cánh cổng ánh sáng lơ lửng giữa không trung, những cái kia chính là thông hướng phó bản truyền tống cánh cổng ánh sáng. Tại khu di tích này khu vực, vậy mà nắm giữ trọn vẹn 60 phó bản, mà lại toàn bộ là cấp 200 phó bản. 60 phó bản bên trong, hết thảy có 54 tiểu phó bản, còn lại 6 cái thì là đại hình đoàn đội phó bản. 54 tiểu phó bản cũng không phải là liên miên bất tận độ khó khăn. Độ khó là dần dần tăng lên. Độ khó khăn càng lớn thông quan thời gian càng dài. Tô Dương suy nghĩ nhiều cầm mấy cái phó bản. Cho nên dự định theo độ khó khăn thấp nhất hắc ám bắt đầu đánh. Hắc ám bắt đầu cho điểm 180.000. Mang ý nghĩa cần 5 cái cho điểm tại 180.000 trở lên người chơi tổ đội mới có thể tương đối dễ. Dàng đánh thông quan, 180.000 là lính đánh thuê 1 cho điểm. Đối với người chơi trước mắt thực lực mức độ tới nói cũng không phải là rất khó. Tô Dương mang theo Cửu Vĩ xông vào cánh cổng ánh sáng. Hai người xuất hiện tại một mảnh ảm đạm trong không gian. Dưới chân là ẩm ướt rêu xanh mặt đất, bốn phía là khô mộc. Tô Dương Cửu Vĩ mới vừa vặn xuất hiện, chung quanh một đám hắc ám tế tự nhất thời vây quanh. Đinh, người chúng đâm mù nguyền rùa, công kích tỷ lệ chính xác hạ xuống 20. Đinh, người chúng suy sụp vầng sáng, lực công kích hạ xuống 20. Đinh, người chúng ăn mòn chi độc, phòng ngự hạ xuống 20. Hắc ám tế tự đối Tô Dương phát động công kích. Sau đó hắn liền phát hiện mình mỗi cái thuộc tính tất cả đều hạ xuống 20. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, những quái vật này đã để Tô Dương buồn nôn một thanh. Giết đi qua, Tô Dương tế ra băng diễm phượng hoàng cung, dây cung chấn động mũi tên bay ra, cấp tốc đối quái vật triển khai tiến công. Cửu Vĩ cũng lập tức vọt tới phía trước, đào hoa đoá đoá mở. Một chuỗi dài phạm vi lớn kỹ năng thi triển đi ra. Rầm rầm rầm, mũi tên bay tán loạn, khóe môi cuồng vũ, những cái kia bốn phía hắc ám tế tự vừa đối mặt liền bị Tô Dương Cửu Vĩ hai người tùy tiện diệt sát. Bất quá là cấp 200 cuồng đồ quái vật mà thôi. Hơn 1 triệu lượng máu căn bản là nhịn không được hai người liên thủ tiến công. Cửu Vĩ đánh ra thương tổn vô cùng nổ tung. Riêng là tại quái vật dày đặc thời điểm, nàng tác dụng thì lộ ra rất là trọng yếu. Phó bản cái thứ nhất boss gọi là Lôi La Tơ, là cái hắc ám pháp sư, cấp 200 tranh cấp boss, nắm giữ 150 triệu lượng máu. Đối Tô Dương cùng Cửu Vĩ đến nói không có có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Tô Dương tính cả Cửu Vĩ hai người xông đi lên toàn lực phát ra. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền đem boss đánh giết. Cái thứ hai, cái thứ ba boss đều là tranh cấp hy hữu cấp bậc. Hơn 200 triệu lượng máu cũng không thể kiên trì quá lâu. Tô Dương liên thủ với Cửu Vĩ có thể thuận lợi thông quan. Đinh, người chơi khinh cuồng Lưu Tô thành công giết đầu hắc ám bắt đầu phó bản. Thu hoạch được kỹ năng điểm số cộng 5. To lớn hệ thống nhắc nhở âm thanh tại thiên mệnh trên thế giới không hưởng hoàn toàn. Làm cho các vị người chơi đều là chấn động. Đậu phộng, giết đầu vậy mà khen thưởng 5 cái điểm kỹ năng. Tốt khoa trương A, lại là cái này ngu ngốc. Khinh cuồng Lưu Tô uy vũ, vì nước làm vẻ vang. Hoa hạ chiến khu người chơi đều trở nên hưng phấn. Bọn họ vừa mới biết được. Ánh sáng cùng hắc ám phó bản không vẻn vẹn chỉ có hoa hạ chiến khu người chơi có thể tiến đến. Giống Triều Hàn chiến khu ngày bản chiến khu cùng Ấn Độ chiến khu người chơi đều có thể đi vào. Long cốt hoang nguyên là châu Á các chiến khu khu quần cư. Nói cách khác, tất cả người chơi đều muốn ở cái này phó bản bên trong nhìn thấy châu Á nó chiến khu người chơi. Cứ như vậy. Long cốt hoang dã thì sẽ trở thành một mảnh hỗn loạn sát tràng. Quốc chiến tựa hồ muốn theo giờ khắc này mở ra. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tô Dương vui mừng trong bụng. Hệ thống cho khen thưởng thật đúng là không tệ. 5 cái điểm kỹ năng A. Đáng nhắc tới là chỉ có giết đầu phó bản mới có điểm kỹ năng khen thưởng. Nếu như không phải giết đầu, vậy là không có điểm kỹ năng khen thưởng. Tiếp tục cố gắng, Tô Dương mang theo Cửu Vĩ lại đi cái kế tiếp 5 người phó bản. Viễn cổ di tích nơi này hết thảy có 60 phó bản. Bên trong bao quát 55 cái tiểu phó bản, 6 cái đại hình đoàn đội phó bản. Đánh xong hắc ám bắt đầu, Tô Dương lại đi ánh sáng bắt đầu. Phí tổn nửa giờ, thành công thông quan, thu hoạch 5 cái điểm kỹ năng. Đinh, chúc mừng. Bà Lada hoàn thành 100 cái ánh sáng nhiệm vụ, thu hoạch được truyền tống tư cách. Đinh, chúc mừng, lão đại ca, hoàn thành 100 cái ánh sáng nhiệm vụ, thu hoạch được truyền tống tư cách. Đinh, chúc mừng, tử thần, hoàn thành 100 cái ánh sáng nhiệm vụ, thu hoạch được truyền tống tư cách. Liên tiếp có người đi vào Long Cốt Hoang Nguyên bên trong. Tô Dương không có đi quản nó người, hắn một mực tại nỗ lực đánh phó bản, chỉ muốn kiếm nhiều một chút điểm kỹ năng. Đinh, người chơi, thiên hành cửu ca, thành công giết đầu tử vong chi mộ phó bản. Thu hoạch được kỹ năng điểm số cộng 1. Đinh, người chơi, thiên hành bá vương, thành công giết đầu tử vong chi mộ phó bản. Thu hoạch được kỹ năng điểm số cộng 1. Đinh, người chơi, sát phá lang, thành công giết đầu tử vong chi mộ phó bản. Thu hoạch được kỹ năng điểm số cộng 1. Đinh, người chơi, thất tinh điểm đăng, thành công giết đầu tử vong chi mộ phó bản. Thu hoạch được kỹ năng điểm số cộng 1. Đinh, người chơi, bà La Đa, thành công giết đầu nguyền rủa kỵ sĩ phó bản. Thu hoạch được kỹ năng điểm số cộng 2. Đinh, người chơi, Tàng Tu Di, thành công giết đầu nguyền rủa kỵ sĩ phó bản. Thu hoạch được kỹ năng điểm số cộng 2. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.